Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 212. Chương 212 chương hồi 212 ta cái gì đều còn không có tới kịp làm đâu. Nghiêm Mặc nhưng oan uổng, bảo hộ Mặc đại nhân. Không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng giống to. Bá bá bá, tuyết địa phiên động, tuyết phía dưới nhảy ra mấy chục hào người. Đại sảnh hai sườn cũng phân biệt lao ra hai đội chiến sĩ. Bao quanh vây quanh đi theo Thu Thật tiến đến nguyên tế chiến sĩ, nguyên tế chiến sĩ muốn điên rồi. Bọn họ mới chỉ có mười mấy người. Vây quanh bọn họ cửu nguyên chiến sĩ ít nhất có 100 nhiều người. Huynh đệ, các ngươi cũng quá vô sỉ. Tất cả đều là tam cấp chiến sĩ. Còn 10 cái đánh chúng ta một cái. Các ngươi còn toàn thân xuyên áo giáp ra. Nguyên tế chiến sĩ quả thực tưởng hô lớn. Chúng ta không chơi, không chỉ như vậy. Ở kia tiếng hô vừa ra đồng thời. Đại sảnh đại môn bị người một phen kéo ra. Bên trong đang ở đi học dã nhân nhóm cũng một tổ ong mà lao ra. Nhanh chóng ngăn cách Nghiêm Mặc cùng Thu Thật nóng lòng biểu hiện mỗ dã nhân thủ lĩnh dùng phi. Thường mới lạ thông dụng ngữ hô lớn. Giết địch, bảo hộ Mặc đại nhân. Nghiêm Mặc, ngoặc kép, nguyên tế chiến sĩ khẩn trương vạn phần. Sôi nổi đem mâu tiêm nhắm ngay cửu nguyên chiến sĩ. Đáng thương bọn họ trời giá rét mồ hôi lạnh chảy mãn bối, đại hà chân một dậm chân. Nghiêm Mặc trước người xuất hiện rắn chắc tấm chắn. Sở hữu hộ vệ đem Nghiêm Mặc hộ cái kín mít, tranh chấn động rớt xuống trên người phu tuyết. Từ dưới bậc thang nhất dai dai tới gần Thu Thật đám người, vừa thấy đến tranh xuất hiện. Bảo vệ Thu Thật nguyên tế các chiến sĩ sắc mặt trở nên xanh mét. Nhưng bọn họ như cũ tận trung cương vị công tác mà bảo vệ Thu Thật. Đi bước một lui về phía sau. Muốn kéo ra khoảng cách một người chiến sĩ xem Thu Thật đứng bất động. Tưởng kéo hắn cùng nhau thối lui. Không nghĩ tới Thu Thật một bạt tai đánh vào trên mặt hắn. Cút ngay. Nên chiến sĩ ngây người, Thu Thật đứng ở bậc thang đỉnh không nhúc nhích. Sắc mặt dữ tợn mà quát. Hảo hảo hảo. Không hổ là tam thành ra tới tư tế. Này tâm kế. Nhưng thật ra ta xem thường ngươi. Nghiêm Mặc. Ta thật sự cái gì cũng chưa làm, Thu Thật đại nhân. Đây là có chuyện gì? Một khác danh nguyên tế chiến sĩ mở miệng. Hắn không thể không hỏi, câm miệng. Giả Thu Thật bản tính bại lộ. Lại lần nữa tức giận la dày bên người chiến sĩ. Lại đối Nghiêm Mặc cười lạnh. Không cần đắc ý. Liền tính các ngươi giết Thu Âm trưởng lão. Hào cũng sẽ không theo các ngươi đi, bọn họ giết Thu Âm trưởng lão. Bị Thu Thật la dày chiến sĩ sắc mặt khó coi. Nhưng ở nghe được trưởng lão tử vong sau lại cùng nhau giận chừng Nghiêm Mặc đại hà chờ đến từ. Nguyên tế cửu nguyên chiến sĩ nhíu mày, Nghiêm Mặc hiện tại chỉ nghĩ đem nguyên chiến kéo ra tới. Quất 100 đốn, đều như vậy, hắn nếu còn không biết sao lại thế này. Kia hắn cũng có thể lại mặc một lần, hỗn đản chiến. Ngấm ngầm giở trò mưu quỷ kế thế nhưng không nói với hắn một tiếng. Còn lừa hắn nói là đi săn thú. Vọng hắn còn tưởng rằng nguyên chiến đám người phải chờ tới mùa xuân mới đối giả Thu Thật xuống tay. Bất quá nếu không phải như vậy, giả Thu Thật chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền mắc mưu, đồng thời Nghiêm Mặc nghiêm trọng. Hoài nghi, giả Thu Thật biết hắn có thần huyết chiến sĩ bồi dưỡng phương pháp một chuyện. Chỉ sợ cũng cùng nguyên chiến có quan hệ. Gia hỏa này liền tính không trực tiếp nói cho giả Thu Thật chuyện này. Cũng trúng gió, thả thổi đến rất lợi hại. Nếu không giả Thu Thật cũng sẽ không một có cùng hắn đơn độc gặp mặt cơ hội liền cấp giống giống mà. Chạy tới, Nghiêm Mặc giây lát gian đã đem trước sau sự tình toàn bộ nghĩ kỹ. Ngay sau đó nghiêng đầu hỏi Đại Hà, Thu Âm là ai? Đại Hà trả lời, nguyên tế ba vị trưởng lão chi nhất. Hắc nguyên tộc người, Nghiêm Mặc gật gật đầu. Nguyên chiến hỗn đản, hắn lại không thể không phối hợp. Thu Thật đại nhân, người ở chỗ này như thế nào sẽ biết Thu Âm trưởng lão bị chúng ta giết chết? Nghiêm Mặc vừa nói vừa ý bảo bảo vệ hắn thật mạnh chiến sĩ tách ra một chút. Làm cho hắn cùng Thu Thật nói chuyện, các hộ vệ lập tức nghe lệnh tách ra, nhưng dã nhân nhóm thật. Vất vả mới chờ đến lần này lập công cơ hội. Chặt chẽ nhớ kỹ vị kia hung tàn cường đại thủ lĩnh nói phải bảo vệ tư tế đại nhân nói. nghe Nghiêm Mặc làm cho bọn họ tách ra. Bọn họ thế nhưng không ai động, thủ lĩnh đại nhân nói. Nếu Mặc đại nhân bị cọ rớt một khối da, đều phải bọn họ dùng mệnh bồi. Nhưng nếu bảo vệ tốt, hôm nay nhất xuất lực người có thể phân đến một đống phòng ở. Giống giống giống, vì phòng ở, vì mạng nhỏ, nhất định phải bảo vệ tốt Tư Tế đại nhân. Nghiêm Mặc nhìn phía trước một đoàn chết sống cũng không chịu tránh ra lông xù xù đầu. Vô Ngữ, màu trắng tiểu sâu bò tiến Nghiêm Mặc lỗ tai, Nghiêm Mặc cảm thấy lỗ tai có điểm ngứa. Nâng lên ngón tay gãi gãi, Thu Thật khóe miệng liệt khởi một tia tươi cười quái dị, Thu Thật đại nhân. Ta Tư Tế đại nhân đang hỏi ngươi. Ngươi như thế nào không trả lời? Tranh tiến thêm một bước ép hỏi, Thu Thật không phải không nghĩ trả lời. Chỉ là hắn lúc này tạm thời vô pháp phân tâm, Tranh thấy vậy. Chỉ đương hắn chột dạ. Đứng ở dã nhân đằng trước, đối mặt Thu Thật, dương giọng nói, nguyên tế các chiến sĩ, các ngươi bên người người đều không phải là Tư Tế Thu Thật đại nhân. Thu Thật đã bị hắn giết chết, Hào Tu trưởng cũng bị hắn khống chế, nguyên tế trưởng lão cùng một ít chiến sĩ cũng đều bị hắn mê hoặc. Hiện tại ta bộ lạc thủ lĩnh chính dẫn người đi giải cứu Hào Tu trưởng cùng chúng ta tộc nhân. Nghe được lời này, sở hữu nguyên tế chiến sĩ cùng không hiểu rõ cửu nguyên chiến sĩ đều nhìn về phía lão Tư Tế Thu. Thật nhưng Thu Thật thế nhưng không có ra tiếng cãi lại. Hắn thế nhưng tại đây trong lúc nguy cấp nhắm hai mắt lại. Chỉ trong mắt ở dưới mí mắt run rẩy không ngừng, Nghiêm Mặc không có nhìn đến cảnh này. Hắn muốn xem đến nhất định sẽ tưởng đem Thu Thật mí mắt cắt rớt cẩn thận quan sát. Lại đem người chộp tới tiến hành sao thực nghiệm Tư Tế đại nhân. Nguyên tế chiến sĩ không dám đụng vào Thu Thật, chỉ có thể mở miệng kêu hắn, Thu Thật cái trán bính ra gân xanh. Thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy, đại nhân ở sử dụng vu thuật. Đừng cử động hắn, có chiến sĩ nhìn ra, vội vàng thấp giọng uống trụ mặt khác nguyên tế chiến sĩ. Cũng làm đại gia tản ra vây quanh Thu Thật, tránh cho cửu nguyên chiến sĩ thấy dị tượng, Tranh nhíu mày. Quay đầu đối Đại Hà thấp giọng kêu. Bảo hộ Mặc đại nhân, hộ hắn tiến vào đại sảnh, quan trọng đại môn, nếu không có nghe được ta tiếng la, không cần ra tới. Đại Hà gật đầu, đang muốn cùng Nghiêm Mặc nói việc này, lại thấy Nghiêm Mặc bỗng nhiên giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, Đại Hà. Nghiêm Mặc mở miệng, ở, đại nhân, ngài không thoải mái sao? Nghiêm Mặc buông xoa ấn huyệt thái dương tay, biểu tình cười như không cười. Truyền ta mệnh lệnh, bắt lấy giả Thu Thật, dám phản kháng, trực tiếp giết chết, mặt khác, đừng làm bất luận kẻ nào đụng đến ta. Nói xong, liền ngồi vào trên mặt đất, Đại Hà kinh hãi, lập tức chỉ huy hộ vệ đem tách ra khẩu tử lại toàn bộ lấp kín. Đồng thời cao uống, Mặc đại nhân có lệnh, bắt lấy giả Thu Thật, dám có cãi lời, sát, Tranh biến sắc. Đối mặt Thu Thật cùng nguyên tế chiến sĩ trầm giọng quát. Nguyên tế các huynh đệ, đều cho ta thối lui. Chỉ cần các ngươi không phản kháng, ta bảo đảm không giết chết các ngươi bất luận cái gì một người. Bao gồm giả Thu Thật, chờ chúng ta thủ lĩnh cứu ra Hào Tu trưởng. Lại từ Hào Tu trưởng quyết định như thế nào trừng phạt giả Thu Thật, nguyên tế chiến sĩ cũng tưởng thối lui. Nhưng là bọn họ thấy thế nào đều nhìn không ra lão Tư Tế giống giả. Dưới loại tình huống này bọn họ trừ bỏ liều mạng cũng không còn hắn pháp. Tranh đại nhân, cầu ngươi không nên ép chúng ta. Không thể chờ tu trưởng tới lại nói sao? Tranh vốn dĩ cũng tưởng chờ nguyên chiến đem Hào mang lại đây lại nói. Nhưng Tư Tế đại nhân đã hạ lệnh, như vậy sự tình khẳng định có sở biến hóa. Tranh, có người ở dùng vu thuật công kích Mặc đại nhân. Đại Hà những lời này giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Tranh lại vô lời hay. Các ngươi có để. Gió cắt ở chậm rãi tụ tập. Tranh dưới chân xuất hiện nhỏ bé gió xoáy. Bông tuyết bị phong mang theo. Nguyên tế chiến sĩ răng hàm sau cắn lại cắn. Đánh. Khẳng định đánh không lại. Thối lui. Làm bộ lạc chiến sĩ. Ở nhìn thấy tù trưởng phía trước, bọn họ một bước đều không thể lùi bước. Tranh đại nhân, chúng ta không thể lui. Tranh tự hồ chút nào không kỳ quái sẽ được đến như vậy trả lời. Hắn nắm lên hữu quyền, đối với này đó chiến sĩ tạp hạ ngực trái. Thực hào, các ngươi đều là ưu tú nhất chiến sĩ. Ta lấy các ngươi vì vinh. Nguyên tế chiến sĩ biểu tình cũng thay đổi, trở nên kiên nghị cùng thấy chết không sờn. Hôm nay bọn họ khẳng định sống không nổi, nhưng bọn hắn nhất định sẽ nỗ lực giết địch, cũng tận lực đem lão tư tế cấp mang ra Cửu Nguyên Thành, hai bên dương cung bạt kiếm. Mắt thấy thế cục chạm vào là nổ ngay, nhưng vào lúc này, Thu Thật mí mắt một trận mãnh liệt run rẩy, đột nhiên mở, ai nói ta là giả? Nguyên tế các chiến sĩ, già ma đại thần ở trên trời nhìn chúng ta, vọng tưởng gồm thâu nguyên tế Cửu Nguyên bộ lạc chắc chắn sẽ đã chịu thần trừng phạt. Tranh, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Tranh mặt vô biểu tình, ngươi là thật là giả? Chờ hào tù trưởng tới liền biết, ta đương nhiên là thật sự. Lão tư tế tức giận đến cả người run rẩy, giơ quyền trượng muốn đánh người. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì. Các ngươi này đó phản đồ. Các ngươi ruồng bỏ bộ là còn chưa đủ. Hiện giờ còn tưởng gồm thâu chúng ta. Thần A, trừng phạt này đó tham lam ti tiện xài lang đi. Trừng phạt cái kia mê hoặc tộc của ta chiến sĩ ác độc tư tế đi. Lão tư tế không màng đầy đất đại tuyết. Phốc đông quỳ xuống. Hai tay giơ lên cao. Biểu tình vặn vẹo. Trong miệng nhắc mãi không ngừng. Cao giọng nguyền rủa quen thuộc biểu tình. Quen thuộc chú ngữ thanh. Như vậy lão tư tế xác thật không rất giống bị người giả mạo, tranh lại không lưu tình. Gió cắt dơ lên, mãnh mà nhằm phía Thu Thật, nguyên tế chiến sĩ cũng bất chấp hay không sẽ đánh gãy lão tư tế nguyền. Rùa, một người chiến sĩ xông lên đi ôm chặt hắn. Khiêng lên tới liền chạy. Chiến sĩ khác bảo hộ, gió cắt mê hoặc nguyên tế chiến sĩ đôi mắt. Cố tình thời tiết duyên cớ. Còn có vô số bông tuyết đi theo gió xoáy bay lên. Bất quá mấy chục bậc thang. Nguyên tế chiến sĩ chạy đến một nửa liền chạy không đi xuống. Dưới loại tình huống này muốn giết. Chết nguyên tế chiến sĩ thực dễ dàng. Chẳng sợ không cần cung tiễn. Dùng trường mâu thọc một cái cũng chết một cái. Tranh nhìn này đó ngày xưa huynh đệ. Rốt cuộc hạ không được tàn nhẫn tay. Gió cắt vừa thu lại. Bắt lấy bọn họ. Muốn sống. Tát Vũ cũng không biết từ chỗ nào nhảy ra tới. Mang theo nhất bang hùng hài tử phát luyện tập dùng mộc chùy. Dùng cái này, đánh bọn họ đầu. Nguyên tế các chiến sĩ một đám nước mắt giàn giụa. Bị gió cắt thổi. Cửu nguyên chiến sĩ buồn cười. Sôi nổi đem trường mâu đổi làm mộc chùy. Cùng gõ chuột đất giường như một truy tử một cái. Chỉ chốc lát sau liền đem chảy nước mắt không đầu ruồi bọ giống nhau hơn 10 người nguyên tế chiến. Sĩ toàn bộ gõ vựng, Tát Vũ cái này nhất hùng hùng hài tử sấn người không chú ý. Cầm lớn nhất một cái mộc chùy, hung hăng gõ đến lão tư tế trên đầu, lão vương bát. Làm ngươi khi dễ sư phụ ta, làm ngươi chiếm chúng ta Cửu Nguyên tiện nghi, còn dám làm thần trừng phạt sư phụ ta, ta trước trừng phạt ngươi, đánh chết ngươi. Tranh bắt lấy Tát Vũ thủ đoạn, da mặt run rẩy, đủ rồi. Lại gõ liền gõ đã chết, Tát Vũ cười hắc hắc. Xách theo mộc chùy liền chạy tới hướng Nghiêm Mặc Tranh công, Tranh ở trong lòng thở dài. Khom lưng khiêng lên vỡ đầu chảy máu hôn mê bất tỉnh lão tư tế. Đem người khiêng tiến nghị sự đại sảnh, coi như hắn vì nguyên tế làm cuối cùng một sự kiện đi. Như vậy lãnh thiên, đem người liền như vậy đặt ở bên ngoài. Nếu không trong chốc lát đều có thể đông lạnh thành băng côn, mặt khác té xỉu nguyên tế chiến sĩ. Cũng bị đưa vào đại sảnh, Tranh trở lại đại sảnh ngoại. Lo lắng hỏi đại hà. Đại nhân thế nào? Đại hà cũng không biết. Chỉ làm chính hắn xem, Nghiêm Mặc mặt ngoài xem giống không có bất luận cái gì sự. Lẳng lặng mà cúi đầu vẫn không nhúc nhích, ngươi xem đại nhân lỗ tai. Tranh một phách đại hà ngưng mắt nhìn lại, Nghiêm Mặc tai phải chảy ra một tia máu. Tươi, làm sao bây giờ? Đại nhân có phải hay không bị thương? Đại hà nôn nóng, Tranh trong lòng cũng cấp. Nhưng hắn không dám loạn, càng không dám động Nghiêm Mặc. Trước tiên ở chung quanh sinh một vòng chậu than. Nơi này quá lạnh, đại hà một phách đầu. Mắng chính mình, ta như thế nào liền không nghĩ tới. Mau, căn dặn Đinh Phi. Không cần, không tốt lắm nghe xa ách thanh âm hưởng khởi. Nghiêm Mặc mở mắt, thuận tay sờ sờ đổ máu tay phải, nhìn đến ngón tay tiêm thượng kia một chút màu trắng vật thể. Nghiêm Mặc khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn không có ném xuống kia màu trắng tiểu trùng, mà là từ hầu bao móc ra một con phòng thí nghiệm ống nghiệm. Đem kia màu trắng tiểu trùng cấp tiểu tâm trang đi vào, đại nhân. Ngài không có việc gì đi. Mấy người đồng thời mở miệng, Nghiêm Mặc đứng dậy. Mông đều ngồi lạnh, ta không có việc gì. Cái kia giả Thu Thật đâu? Thu Thật ở hôn mê trung đột nhiên phun ra một búng máu, trông coi hắn chiến sĩ hoảng sợ. Vội vàng đem chuyện này bẩm báo cấp thượng cấp. Nghiêm Mặc mang theo một đám người tiến vào đại sảnh. Dã nhân nhóm nhắm mắt theo đuôi. Một tấc cũng không rời, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, đều cho ta tránh ra. Dã nhân nhóm bất động, Nghiêm Mặc. Tránh ra có thịt ăn, dã nhân nhóm bá mà tách ra, tranh ra mặt lại lần nữa run rẩy. Hạ quyết tâm muốn hung hăng dạy dỗ này đó dã nhân. Muốn đem bọn họ toàn bộ rèn luyện thành tốt nhất chiến sĩ. Nghiêm Mặc đi đến thủ vị ngồi xuống. Một lóng tay Thu Thật. Không khách khí nói. Đem hắn bát tỉnh, kéo lại đây. Lập tức liền có người xách tới một thùng mới vừa hóa khai tiết thủy. Dầm bát đến Thu Thật trên mặt, Thu Thật cả người một cái giật mình. Ngạnh sinh sinh bị đông lạnh tỉnh, một người dã nhân đẩy ra chiến sĩ. Xông lên trước kéo khởi thân thể cứng đờ Thu Thật, kéo dài tới Nghiêm Mặc dưới chân. Thật mạnh một ném, tiếp theo liền đối Nghiêm Mặc lấy lòng mà ngây ngô cười, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, đợi chút nhiều cho ngươi một miếng thịt, nên dã nhân cao hứng mà gầm rú một tiếng. Bị đố kỵ các đồng bọn cấp kéo trở về, Nghiêm Mặc từ hộ vệ trong tay muốn quá một cây mộc mâu. Thọc thọc Thu Thật, uy, tỉnh liền báo thượng danh. Đừng giả chết, Thu Thật ra mặt run rẩy, mở to mắt liền tưởng chửi ầm lên. Kết quả ra tới tất cả đều là, đến, ngươi, ngươi, đến, vây quanh hắn xem dã nhân phát ra cười quái dị. Còn có người bắt trước hắn phát ra hàm răng run lên thanh, ngươi có phải hay không kỳ quái ta như. Thế nào có thể không bị ngươi khống chế, còn có thể phản kích ngươi. Nghiêm Mặc lại lấy trường mâu thọc thọc hắn, giả Thu Thật trong mắt bắn ra thù hận tới cực điểm. Quang mang, cái này tiểu tể tử dám như thế vũ nhục hắn. Tinh thần lực của ngươi không tồi. Nếu ta không có ở phía trước đoạn thời gian đột phá, cũng được đến một cái tiểu ngoạn ý. Ta chỉ sợ không nhất định có thể phát hiện ngươi động tác. Càng đừng nói phản kích ngươi. Nghiêm Mặc khó được cảm thán chính mình hảo vận, luyện cốt tộc đệ tứ. Cấp truyền thừa khảo nghiệm tương đương khó, nhưng quá quan sau cho khen thưởng cũng ra ngoài hắn dự kiến hảo, hắn đang ở sầu như thế nào ra. Tăng chính mình tinh thần lực cùng phòng ngự người khác tinh thần lực công kích. Kết quả luyện cốt tộc liền cho một cái có thể cho người sử dụng tinh thần lực tăng phúc cốt. Khí, loại này cốt khí đối với cao giai thần huyết chiến sĩ tới nói không có quá lớn tác dụng. Giống như dâu ria. Nhưng đối với hắn loại này vừa mới tiếp xúc tinh thần lực cũng bắt đầu sử dụng người tới nói. Thứ này chính là cái đại đại bảo bối. Nếu không phải được đến cái này cốt khí, hắn thật đúng là không nhất định có thể chơi đến quá cái này không biết từ chỗ nào truyền đến giả. Thu Thật, bởi vì đối phương thế nhưng có thể thao túng nào đó côn trùng tiến vào sinh vật đại não. Lại dùng tinh thần lực khống chế này, may mắn có ngươi. Nghiêm Mặc sờ sờ treo ở trước ngực cốt chất vòng cổ. Đó là một tiết giống nào đó động vật xương ngón tay giống nhau cốt khí, Thu Thật ngay từ đầu cũng không có lưu ý đến Nghiêm Mặc trước ngực quải sức. Thẳng đến lúc này Nghiêm Mặc sờ lên nó, cốt khí. Thu Thật đôi mắt co rút lại, ngươi quả nhiên không phải Thu Thật. Nghiêm Mặc cười, hết chương.